Boss cẩn thận, vợ hiền có độc. Chương 53, nói chuyện bên gối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tịnh Hào. Đêm đầy sao, ánh trăng mờ mịt, tiếng nước chảy ào ào bên trong phòng tắm dừng lại. Người đàn ông bọc một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, những giọt nước vẫn còn trên tóc tí tách chảy xuống, toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn. Cơ thể cao to cường tráng khí phách, đường cong rắn chắc trên người anh giống như được điêu khắc, mỗi khối cơ bắp cũng tương đối cân xứng, không quá chói mắt, lại có một sức mạnh cường bạo dã thú ẩn giấu. Trên da thịt trắng nõn khắp nơi đều có các vết thương lớn nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta sợ hãi. Cuồng dã và hấp dẫn hòa lẫn vào nhau, trên cơ thể người đàn ông khắp nơi tản ra sự ngang tàng bạo lực. Đứng trước giường lớn, gương mặt tuấn tú của Chiến Vân không nhất thời có thể đen như bao công. Anh đi vào không tới 5 phút đồng hồ, nhóc heo con này liền ngủ mất rồi hả? Ở trước mặt cô, sức quyến rũ của mình liền chịu một đả kích như thế. Cô nàng noãn noãn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức người đàn ông vô cùng đẹp mắt vừa mới tắm ra ngoài, giờ phút này đang nằm lì trên giường ngủ say giống như heo con. Giường lớn lún xuống, một góc chăn bị nhấc lên, bàn tay người đàn ông kéo eo nhỏ cô qua, liền ấn vào trong ngực rắn chắc của anh. Sức lực rất không dịu dàng, còn phảng phất mang theo sự bất mãn tức giận, đáy mắt đen âm u không rõ, dưới ánh trăng trời đen như mực lóe lên một nét dịu dàng ấm áp. Lỗ mũi đụng vào ngực rắn chắc còn cứng hơn cả sắt, đau đến chóp mũi cô chua xót hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt ngập nước chợt mở ra. Nhìn chằm chằm ánh mắt tối đen của người đàn ông, anh có bệnh sao, ngủ không mặc quần áo, người đàn ông yêu nghiệt biến thái. Ánh mắt rất nguy hiểm, một bàn tay thô ráp hơi lạnh vuốt ve cầm của cô, kéo lại gần hơn, cái trán nặng nề đặt trên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm thấp bị màn đêm nhuộm vào một tầng cảm xúc không tên. Giá thích ngủ trần, nhóc con. Ôi chao, lời này rõ ràng khiến cho con gái hoảng sợ, giận đùng đùng uốn éo người, hung tợn gầm nhẹ. Chiến Vân không, nếu anh dám động đến bổn tiêu thư em liền phế anh đi, để cho anh trở thành thủ trưởng thái giám đầu tiên của bộ đội đặc chủng, không tin anh liền thử xem. Chiến Vân không sững sờ, vài giây sau buồn bực từ đáy lòng đã thành tiếng cười từ trong lòng ngực người đàn ông truyền ra. Hiện tại anh liền muốn thử một chút nhìn con nhóc em làm thế nào biến anh thành thái giám, chẳng qua anh có một đề nghị, có muốn nghe trước một chút không? Đề nghị gì? Cô nghi ngờ khẽ mở mắt ra nhìn chằm chằm anh. Mùi hương bạc hà dễ chịu cám dỗ khứu giác của cô, ngay cả thân thể người đàn ông tà ác ma sát cũng quyến rũ cô, nhiệt độ từ từ tăng lên dưới sự ma sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm tầng mây đỏ hồng, đỏ đến tận lỗ tai. Nguy hiểm tiến tới gần cô một thân một mình, theo bản năng muốn né tránh lui về phía sau, tiếc rằng thân thể bị bàn tay người đàn ông trói chặt chợt bị kéo về phía trước, cơ thể hai người không còn chút khe hở nào. Gắn bó chặt chẽ với nhau, kề cận bên nhau. Chính là, trước tiên lão tử ép chết em. Dứt lời, đột nhiên lật người ép xuống, nam trên nữ dưới, giống như đang cưỡi. Tư thế mập mờ khiến cho tim người đập thình thịch, noãn noãn đỏ mặt giống như quả cà chua đã chín. Mị hoặc và vị Mỹ, the XFCM cũng biết miệng chó không mọc ra ngà voi, mình lại ngây thơ hỏi cái gì, thật là nổi giận, tức chết cô oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ địch quá mức mạnh mẽ, mình chống lại anh giống như lấy trứng chọi đá, kết quả có thể là tiền mất tật mang. Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ngâm của người con gái, bộ dạng của noãn noãn giống như một cô nhóc đáng thương lấy lòng, nhéo vài trái tim Chiến Vân không khiến anh ngứa ngáy kịch liệt. Tiểu yêu tinh gây họa, tại sao mình ở trước mặt nha đầu này luôn không khống chế được lửa giận, cảm giác muốn cô càng ngày càng mãnh liệt, mẹ kiếp, sớm muộn gì lão tử cũng bị cô hành hạ đến chết. Cúi đầu thấp xuống, bắt cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó liền gặm cắn lung tung, hôn lưỡi này kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Đợi đến dưỡng khí bị hao hết, người đàn ông mới buông cô ra, cô ở trong trạng thái vô cùng thiếu dưỡng khí, thở gấp dồn dập. Cách chương.